Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 58, mệnh trung chú định, canh 2, bên cạnh Ngộ Thu phản ứng cực nhanh. Tại đây đội hắc y nhân vừa hiện thân thì nàng không nói hai lời trực tiếp nhảy đến trường xanh phía trước, rút ra thắt ở bên hông ở giữa mang sứ nhuyễn kiếm. Sắc mặt trầm ngưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc trước gần mùa hè bị hoàng đế mang đi sau, liền lại chưa trở về. Không lâu sau Tiêu Tục liền tự mình đem này Ngộ Thu đưa đến bên người nàng. Cũng dặn dò nàng nếu hắn không ở thì nhất định muốn đem Ngộ Thu chặt chẽ mang theo bên người. Trường Sanh minh bạch hoàng đế cố ý đem người cho nàng đưa tới chắc chắn dụng ý của hắn. Trước đó này Ngộ Thu đến cùng có gì bản lĩnh nàng cũng không rõ ràng. Sau này có một lần thấy tận mắt qua cái này so nàng còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi cô nương dùng một bàn. Tay mặt không đổi sắc đem một khỏa có nàng cẳng chân thô lỗ cây liễu nhổ tận gốc. Trường Sanh trong tiềm thức đem Tiêu Tục lời nói đặt ở trong lòng. Mới vừa trước khi ra khỏi cửa không hề nghĩ ngợi thì mang theo Ngộ Thu. Ngộ Thu cầm trong tay nhuyễn kiếm, đầy mặt sơ xác tiêu điều. Che ở Trường Sanh phía trước, hắc y nhân một đám mà lên chiều các nàng tác phong thế rào rạt chém lại đây. Ngộ Thu rất nhanh cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, hắc y nhân mục tiêu là nàng. Bởi vậy thế công một cái so với một cái sắc bén hung ác. Chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết Ngộ Thu sau chiều nàng vọt tới. Mà Ngộ Thu một bên muốn ứng phó 20 mấy người cao thủ hàng đầu. Một bên còn muốn phân tâm bảo hộ nàng. Dù cho nàng là võ công cái thế quyết định cao thủ, cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trường Sanh đứng ở trong góc nhỏ trong lòng nôn nóng vạn phần. Các nàng bị hắc y nhân bao quanh. Nàng không trốn ra ngoài. Nàng động động thủ lặng lẽ vê lên một cái pháp quyết. Nàng nay còn tồn chút pháp lực, đối mặt nhiều như vậy sát thủ còn có năng lực tự vệ. Nếu là muốn cho nàng cùng Ngộ Thu cùng nhau toàn thân trở ra rất có khó khăn. Hơn nữa nàng sẽ còn bại lộ. Mà vào lúc này, Ngộ Thu cuối cùng lại khó chống đỡ, bị một người áo đen hung hăng một cước đạp ra ngoài thật xa. Nàng té trên mặt đất thống khổ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó ngất đi, giải quyết một cái phiền phức, kế tiếp mới là chính sự. Hắc y nhân nhóm mang theo ác quỷ kiểu tàn nhẫn giữ tợn ánh mắt chiều nàng súng lại đây. Lần này không có khả năng lại có bầy sói có thể cứu nàng. Trường Sanh đầu ngón tay niệm pháp quyết vận sức chờ phát động. Hắc y nhân đề ra giao chiều nàng hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó Trường Sanh trong tay pháp quyết liền muốn thoát chỉ mà ra. Liền tại ánh lửa đất đèn ở giữa, kia cử dao cầm đầu hắc y nhân phía sau một thanh sắc bén đoàn đao gào thét phá không bay tới. Thẳng tắp sáp, tiến hắc y nhân kia sau tâm ở. Xuyên thang mà qua, sắc bén kia trên mũi đao còn đeo vài giọt tâm đầu huyết. Hắc y nhân động tác sát nhưng cứng đờ. Kia hiện ra hàn quang lưỡi dao dán tại Trường Sanh đỉnh đầu. Đồng thời Trường Sanh nghe được cách đó không xa nam nhân tê tâm liệt phế hoảng sợ tiếng hô. Ra ra, hết thảy đều phát sinh được quá đột nhiên. Trường Sanh tại đây biến cố chung còn chưa tới kịp phục hồi tinh thần. Liền nhìn đến trước mặt nàng hắc y nhân ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó Trường Sanh liền bị ôm vào một cái nóng cháy trong ngực. Nhỏ hẹp trên bãi đất trống đều là đinh đinh đang đang binh khí tương giao thanh âm. Yến Thanh mang theo một đôi cẩm y vệ đang cùng hắc y nhân đánh làm một đoàn. Mà tại đây đao quang kiếm ảnh chém giết hỗn loạn trung tâm. Tiêu Tục đem nàng toàn thân cẩn thận quan sát lần. Xác nhận nàng hoàn hảo không tổn hao gì sau lại đem nàng ôm vào trong lòng. Dùng hết toàn thân khí lực. Phảng phất muốn đem Trường Sanh cốt nhục vò toái. Hắn ôm hắn, ngoài miệng an ủi Trường Sanh, chớ sợ chớ sợ. Kỳ thật hắn không nhận thấy được. Hắn lúc này nói chuyện đều là mang theo âm dung. mới vừa hắn tế thiên nghi thức sau khi kết thúc đi sau điện thờ phụ tìm nàng. Khả Bạch lão phu nhân lại kinh ngạc nói cho hắn biết. Lý Cửu Trương thủ hạ một cái tiểu thái giám đến truyền lời nói hắn có chuyện tìm nàng. Nghi phi đã thêm một cái tiểu thái giám đi. Hắn ý thức được không thích hợp, mang theo Yến Thanh cùng đi theo cẩm y vệ vội vàng đi tìm nàng. Nếu là hắn trễ nữa đến một bước. 16 Tiêu Tục đem mặt vùi vào tóc nàng. Hắn một trận sợ hãi, nếu là trễ nữa đến một bước, sẽ là như thế nào hậu quả? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Yến Thanh cùng hắn sở dẫn dắt cẩm y vệ cùng kia chút hắc y nhân đánh được không phân ta ngươi. May mà rất nhanh, Lý Cửu Trương mang theo một số lớn ngự lâm quân chen chúc mà đến. Đem kia dũng đảo vây quanh cái chật như nêm cối. Còn không chờ bọn thị vệ tiến lên bắt sống, những hắc y nhân này liền mạc danh kỳ diệu dồn dập ngã xuống đất mà chết. Tiêu Tục lôi kéo trường xanh tay, một chút lược qua địa thượng những kia tử thi, đầy người lệ khí rốt cuộc che giấu không chủ, mắt trong đều là sát ý, nhưng nơi này cũng không phải có thể chỗ ở lâu. Tiêu Tục chiều Yến Thanh ném quá khứ một ánh mắt ý bảo hắn lưu lại thu thập tàn cục. Theo sau lôi kéo trường xanh tay liền muốn rời đi. Trường xanh bị Tiêu Tục nắm đi vài bước. Đột nhiên một cổ cực độ bất an cùng khủng hoảng tràn ngập thượng trong lòng. Phảng phất có cái gì nguy hiểm sắp phát sinh. Đây là chúng nó làm tinh quái đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Trường xanh chậm hạ cước bộ. Mà đang ở nháy mắt sau đó, phía trước cách đó không xa tường thành một chỉ mũi tên nhọn ở không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Chiều nàng chật trội mà đến, rõ ràng hết thảy liền tại trong nháy mắt, nhưng nàng tại đây một cái chớp mắt phảng phất đã qua vạn năm. Đem sở hữu tình tiết cũng nhìn thấy rõ ràng kia bất đồng tầm thường phát này đen nhánh lãnh quang. Mũi tên cắt qua phá không mà đến. Trường xanh phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ở giữa chiều nàng thủ ngực phóng tới. Nhưng ngay khi mũi tên nhọn đến nàng trước mặt tới, bên cạnh nam nhân thân hình vừa động chắn phía trước của nàng. Trường xanh mở to hai mắt nhìn, sau đó chính là mũi tên nhọn xuyên thấu da thịt đâm vào cốt nhục thanh âm cùng với nam nhân một. Tiếng kêu rên, tối nay kinh thành phá lệ kiềm chế. Bách tính môn đều sớm quan môn bế hộ, thổi tắt ánh nến, trên ngã tư đường là một đội lại một đội bước đều nhịp bước chân tuần tra binh lính. Nghe nói hôm nay hoàng đế tại Thái Miếu tế tổ khi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị đâm, hiện tại sống chết không rõ. Hoàng đế đăng cơ mới mãn một năm, ngày thường dựa vào hắn hung tàn tác phong gắt gao áp đảo cả triều văn võ bá quan. Nay hắn này một đổ, mới một ngày thời gian, những kia ban đầu liền không thế nào an phận nghiêu quỷ xà thần liền có bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bách quan tụ tập tại Thái Miếu hậu điện ngoài yêu cầu gặp hoàng đế một mặt. Lại bị cẩm y vệ hai tòa sát thần Trác Ngạn Đường cùng Yến Thanh một tả một hữu hết thảy chắn bên. Ngoài, cẩm y vệ cùng ngự lâm quân đem cả tòa Thái Miếu vây được chật như nêm cối. Về phương diện khác, Tĩnh Vương Tiêu Tích cầm hoàng đế trước khi hôn mê cho hắn lệnh bài. Từ kinh thành thủ vệ trong quân đội khẩn cấp điều động 3 vạn nhân mã. Đem hoàng cung ngang nhiên làm thành một cái thùng sắt. Toàn thành giới nghiêm, toàn bộ kinh thành theo hoàng đế gặp chuyện hôn mê. Lại lâm vào một năm trước tiên đế băng hà đúng vậy thần hồn nát thần tính bên trong. Mà lúc này Trường Xanh lại vô tâm tư đi mặc kệ những này. Nàng đã muốn ở vào phá vỡ biên giới. Kia mũi tên thượng thoa kịch độc. Tiêu Tục chúng tên sau liền rất nhanh hôn mê. Thái y nhóm thúc thủ vô sách. Trường Xanh nhìn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Khí tức càng ngày càng hơi yếu nam nhân. Trong đầu trống rỗng. Ngược lại là Lý Cửu Trương động tác nhanh chóng. Rất nhanh đem trước vẫn tại thay Tiêu Tục khám bệnh từ thiện Tể An đại sư mang theo lại đây. Khả lệnh nàng thất vọng là Tể An cũng là bất lực. Hoàng đế trên người vốn là mang theo độc, nay lại trúng một chỉ kịch độc tên, càng là họa vô đơn chí. Tể An uyển chuyển mà tỏ vẻ đã là vô lực hồi thiên. Trường Xanh ngồi bệt xuống giường trước, nắm thật chặt Tiêu Tục tay gắt gao nhịn xuống sắp sửa tràn mi nước mắt. Không thể, tuyệt đối không thể, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới còn có một người, nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Diêm Vô Vọng là bị ám vệ đánh ngất xỉu trực tiếp khiêng tới được. Vải rách bình thường ném ở trong điện, theo sau bị một chậu nước lạnh mạnh mẽ tạt tỉnh. Sau đó hắn thấy ngày ấy cướp đi hắn vòng cổ thiếu nữ, còn có phía sau nàng nằm nam nhân, thù mới hận cũ cùng nhau tính cả. Còn chưa kịp chờ hắn lời nói mát, hắn liền lại bị uy hiếp. Bị người nắm uy hiếp thần y là không có biện pháp cuồng vọng tiêu sái, chỉ có thể không nói hai lời tiến lên bắt mạch. Đại Diêm Vô Vọng cẩn thận chẩn đoán qua một phen sau, lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu tình. Tại thiếu nữ có thể giết chết ánh mắt của người chung, hắn bất đắc dĩ mở miệng. Hắn thân mang sinh tử cổ, vốn là thời gian không lâu, nay lại thân chung này chu sa lệ kịch độc, hai loại độc một tướng hướng, giống như một chương bùa đòi mạng, này chính là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Trường Xanh lại cảm giác chộp được hắn trong lời mấu chốt tin tức, sinh tử cổ, cái gì gọi là vốn là thời gian không nhiều, không phải nói ngươi có thể trị hảo hắn bệnh sao, vì sao sẽ không giải được này kịch độc. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã muốn suy nghĩ lộn xộn. Nước mắt rốt cuộc không thể khống chế tràn mi mà ra. Diêm Vô Vọng nhìn đến cô nương nước mắt có chút chân tay luống cuống, hắn cuống quýt giải thích, này chu sa lệ ta vốn là có thể giải, nhưng hắn thân mình mang sinh tử cổ lại không dược khả thầy thuốc. Này hai loại độc, tính một va chạm, ta thật sự là bất lực nha. Trừ phi cái gì? Trường Xanh đột nhiên ngẩng đầu mắt trong lần nữa dấy lên hy vọng. Mà Diêm Vô Vọng cũng không dám xem nàng đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt thất bại, quay đầu qua một bên đem lời nói xong. Trừ phi hiện tại có tối thiểu 500 năm trở lên lão sơn sam cho hắn kéo dài tánh mạng, ta tài năng thừa dịp này trống không đem chu sa lệ độc cho hắn giải. Sau đó tài năng nghĩ biện pháp đảm bảo hắn một mạng. Nhưng là này 500 năm trở lên lão sơn sam liền phảng phất một cái truyền thuyết, chưa bao giờ có người chân chính gặp qua. Hiện tại hắn đã biết đến rồi đôi nam nữ này đích thật thân phận. Khả lại như thế nào? Nếu là ở bình thường có đầy đủ thời gian kia lấy hoàng đế thân phận khuynh lực lượng cả quốc gia, nói không chừng còn có thể tìm tới một tìm. Nhưng hôm nay đã muốn không còn kịp rồi. Diêm Vô Vọng chậc chậc lắc đầu. Này Thịnh Văn Đế tuy nói thủ đoạn thô bạo chút, hắn đăng cơ bất quá một năm lại là thật sự vì dân chúng làm qua sự. Chết ngược lại là đáng tiếc. Khả ngoài dự liệu của hắn là vị này trong truyền thuyết độc sủng hậu cung nghi phi nương nương tài. Nghe xong lời của hắn sau nhưng lại như là thích gánh nặng nở nụ cười. Trường Xanh nhìn chằm chằm Diêm Vô Vọng từng từ nói, ngươi xác định chỉ cần có 500 năm nhân sâm cho hắn kéo dài tánh mạng ngươi liền có thể cứu hắn? Diêm Vô Vọng gật gật đầu, nói như vậy không sai, nhưng là này 500 năm, được rồi, bản cung hiểu, bản cung này trùng hợp có chi 500 năm nhân sâm. Các người trước tất cả lui ra thôi, bản cung trước cho thánh thượng ăn vào. Diêm Vô Vọng còn chưa có nói xong liền bị Trường Xanh mở miệng cắt ngang. Hắn mở to hai mắt nhìn, quả thực không tin lỗ tai của mình. Này nghi phi nói cái gì? Nàng có 500 năm nhân sâm. Này 500 năm nhân sâm đều có thể thành tinh, ngay cả hắn cũng chỉ là tại sách cổ ghi lại xem đã đến. Này nghi phi lại có, không phải là lừa người đi? Người này mệnh quan thiên nào? Chính ngu ngơ tại, Diêm Vô Vọng liền cùng một đám cung nhân bị nghi phi cùng nhau đánh ra điện. Trường Xanh nặng nề mà khép lại cửa điện. nàng tựa vào trên ván cửa ngấn nước mắt, lại là nín khóc mỉm cười. Trường Xanh từng bước đi hướng kia, sắc mặt tái nhợt vô tri vô giác, gắt gao nằm ở đằng kia nam nhân. Nàng tại Tiêu Tục bên người ngồi xổm xuống, cúi đầu dùng trán của bản thân nhẹ chạm hắn, lẩm bẩm đâu lên tiếng. Ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng cứu giúp từ lão hòa thượng lời nói. Đây hết thảy giống như minh minh bên trong sớm có thiên ý. A Tục, ngươi xem, lão thiên gia an bài chúng ta gặp nhau, để cho ta tới đến bên cạnh ngươi tất nhiên là có đạo lý của hắn. A Tục, ngươi an tâm ngủ một giấc thôi, tỉnh lại sau liền sẽ không có chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp, đây tương đương canh hai đến, đại gia muốn nhắn lại nga, sẽ gặp đến hồng bao nói tương đương xuẩn. Tác giả cảm ơn đã ủng hộ. Cúi đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.